Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, ta muốn thắng. Ngay tại Chokhovsky ở đây bên cạnh làm nóng người thời điểm. Vinh Quang ở đây bên trên lại gặp bản trận đấu gian nan nhất tình trạng. Hắn cảm giác được thân thể của mình đã nhanh đến cực hạn. Đầu của hắn mê man, dưới chân chợt cao chợt thấp. Hắn không thể không từ bỏ, không ngừng chạy tìm cơ hội cách làm dĩ vãng ở trong trận đấu hắn chính là như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể làm như vậy. Không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn chạy không nổi rồi. Một mình hắn đứng tại đường biên, chậm rãi đi tới, trên người hắn tất cả đều là mồ hôi, bị gió thổi sẽ rất lạnh. Thế nhưng là hắn hiện tại căn bản không có cảm giác. Kỳ thật hiện tại Vinh Quang đã phi thường suy yếu. Khoa trương điểm nói, gió hơi lớn hơn một chút, hắn khả năng đều sẽ bị phá ngược lại. Nhưng Vinh Quang cũng không có ngã xuống. Bởi vì trong lòng hắn còn có một cái ý niệm trong đầu đang chống đỡ hắn, ta còn không có trợ giúp đội bóng thắng được trận đấu này đâu. Vinh Quang quay đầu nhìn thấy mình đồng đội tại khống chế bóng. Spartak Moscow đám cầu thủ ngay tại lui giữ. Sự tiến công của bọn họ vừa mới kết thúc. Thế là hắn chạm tại ở gần bên phải đường biên địa phương. Giơ tay lên cánh tay. Vinh tại muốn banh. Marcel Lép la lên. Tựa hồ là đang bang Vinh Quang trao đổi hắn đồng đội. Vinh Quang lần nữa giơ tay lên cánh tay. Nhưng cánh tay của hắn nhấc rất chậm. Mà lại cũng không bằng trước đó thẳng. Chiêm Tuấn chỉ riêng chú ý tới động tác này chi tiết. Trước máy truyền hình Glassoe đồng dạng chú ý tới. Nàng cắn chặt bờ môi của mình. Nàng biết Vinh Quang hiện tại đã đến cực hạn. Hắn kỳ thật đã không nên tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Nhưng hắn còn không có từ bỏ. Đầu này bướng bỉnh con lừa. Glassoe ở trong lòng mắng lấy. Nhưng không biết tại sao. Nàng mắng xong sau cái mũi lại có chút mỏi như. Misimovic trước tiên liền thấy Vinh Quang giơ cánh tay lên. Nhưng là hắn cũng không có đem bóng đá truyền cho hắn. Bởi vì hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được Vinh Quang đã không được. Vừa rồi đường Spartak Moscow thời điểm tiến công. Vinh ánh sáng ngay tại đường biên tản bộ. Ngay cả chạy đều không có chạy. Hắn đã không có thể lực. Mà lại trước đó hai lần sai lầm cũng đã chứng minh điểm này. Đem bóng đá truyền cho hắn là không có ý nghĩa. Misimovic đem bóng đá truyền cho Schweinsteiger. Nhưng Vinh Quang cũng không có vì vậy buông xuống cánh tay của mình. Hắn vẫn là giơ mình uốn lượn cánh tay. Không có thay đổi tư thế của mình. Schweinsteiger cũng nhìn thấy Vinh Quang giơ lên cánh tay. Hắn do dự một chút. Đem bóng đá truyền cho về cho Misimovic. Kỳ thật trước đó có một cái không tệ phản kích cơ hội. Chỉ cần đem bóng đá truyền cho Vinh Quang là được rồi. Nhưng, Vinh Quang hiện tại trạng thái. Tất cả mọi người không đem bóng đá truyền cho hắn. Dẫn đến Bayern Munich đã mất đi lần này cơ hội phản kích. Spartak Moscow đám cầu thủ đã lui giữ trở về. Bayern Munich hiện tại chỉ có thể cùng bọn hắn đánh trận địa chiến. Vinh Quang gặp Schweinsteiger cũng không có đem bóng đá truyền cho hắn. Hắn nhỏ chạy, hướng phía trước đi, chờ chạy đến vị về sau. Hắn y nguyên đem cánh tay của mình giơ lên. Hắn cũng không có cao giọng hô. Cứ như vậy giơ cánh tay. Yên lặng chờ đợi. Bóng đá bị truyền đến Lucas Sutton dưới chân. Lucas đồng dạng thấy được Vinh Quang giơ lên cánh tay. Hắn cũng đồng dạng do dự một chút. Sau đó, hắn đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Làm Vinh Quang bằng hữu tốt nhất. Hắn lựa chọn tín nhiệm bằng hữu của mình. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc đến Vinh Quang tình trạng. Cho nên quả cầu này truyền tương đối tốt tiếp. Không phải loại kia nửa cao cầu. Mà là bóng lăn. Lucas đem bóng đá truyền cho Vinh. Marcel Lép nói. Nhưng là ngữ khí của hắn có chút phức tạp. Không thể nói là mừng rỡ. Bởi vì bên trong có chút sầu lo. Nhưng cũng không hoàn toàn là sầu lo. Đồng thời còn có chút chờ mong. Đây là rất có đại biểu tính chất cảm thụ. Không riêng gì Marcel Lép. Còn lại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều là như vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái kia ủng hộ Vinh Quang cùng quan tâm Vinh Quang Trung Quốc fan. Bóng đá. Phóng viên. Bọn hắn nhìn thấy bóng đá hướng Vinh Quang nhanh chóng lăn đi. Đều tại nội tâm đã lo lắng lại chờ mong. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Vinh Quang trên thân. Chỉ gặp hắn buông cánh tay xuống. Giơ chân lên ngừng cầu. Đây là một cái rất bình thường phổ thông ngừng cầu động tác. Nhưng hắn nhưng không có rất tốt. Bởi vì mỏi mệt. Chân của hắn có chút cứng ngắc. Đã mất đi giảm sóc về sau. Bóng đá hung hăng đâm vào giày của hắn bên trong bên trên. Sau đó đảo ngược bắn ra. A, ngừng lớn. Marcel Lép nghẹn ngào kêu lên. Cùng lúc đó trận đấu này vẫn luôn đang cùng Vinh Quang so tài Kovac bỗng nhiên phóng tới bóng đá. Đây thật là cơ hội tuyệt hảo. Là hắn biết, cái kia Vinh Quang đã dầu hết đèn tắt. Nhưng ngay tại hắn phóng tới bóng đá thời điểm, hắn lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mình lướt qua một đạo hắc ảnh. Thật nhanh, nhanh để hắn còn không thấy rõ ràng là ai. Đạo hắc ảnh kia liền đem bóng đá lội đi. Vinh, Nga sướng ngôn viên kinh hô lên. Mới vừa rồi còn đem bóng đá ngừng lớn Vinh Quang lại đột nhiên xuất hiện ở Kovac trước người. Đoạt trước một bước lội đi bóng đá. Hắn không phải chạy không nổi rồi sao? Tất cả mọi người kinh ngạc liền nhìn xem Vinh Quang. Miệng lớn có thể trực tiếp nhét vào một viên đèn chân không ngâm nước. Có ít người nhìn thấy Vinh Quang một mực tại tản bộ. Chạy đều không chạy. Nhấc cái tay đều rất bình thường tốn sức dáng vẻ. Liền cho rằng Vinh Quang đã dầu hết đèn tắt. Triệt để xong đời. Nhưng người nào có thể biết hắn bất quá là tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi. Tranh thủ khôi phục thêm một ít thể lực đâu. Khi hắn khởi động thời điểm. Hắn nhanh nhẹn tựa như là một con báo săn. Nhào về phía hắn con mồi. Vượt lên trước lội đi bóng đá Vinh Quang thuận thế chạy hướng về phía sân bóng trung lộ. Nhưng nơi này cũng là nhân viên dày đặc nhất thời điểm. Không chỉ là mình đồng đội, cũng bao quát đối phương cầu thủ. Đi trung lộ đối ở hiện tại Vinh Quang tới nói không phải một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn điều chỉnh thân thể một cái hướng về sau. Hướng về cầu môn phóng đi. Kovac từ phía sau đuổi theo. Một khắc không ngừng cho hắn tạo áp lực. Vinh Quang đang chạy quá trình bên trong. Làm một cái vung mạnh chân sút gôn động tác. Ngăn tại hắn phía trước Spartak Moscow cầu thủ lập tức liền quay người phủ kín. Nhưng Vinh Quang đây chỉ là một động tác giả. Hắn chân phải rơi xuống. Đem bóng đá hướng bên trái khẽ chụp. Cứ như vậy lắc mở đối phương. Mặc dù chụp qua một Spartak Moscow cầu thủ. Nhưng lại để Kovac nắm chặt thời gian một lần nữa bước tới. Vinh Quang truy hướng bóng đá. Nhưng lại cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là chạy trôi qua về sau dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân lại đem bóng đá hướng bên phải phát. Cùng lúc đó, hắn làm một cái dừng. Cái này dừng phải đặt ở bình thường. Đối Vinh Quang tới nói căn bản không tính chuyện. Nhưng là hôm nay, lần này, khi hắn dừng thời điểm, hắn là gấp cắn chặt hàm răng. Trên mặt hắn biểu lộ có chút dữ tợn thống khổ. Hắn thậm chí nghe được tại mình dừng kia một cái chớp mắt. Hắn cơ đùi thịt cùng đầu gối phát ra tiếng ai minh. Hắn tại đầy đủ nghiền ép mình lực lượng của thân thể. Bởi vì sân bãi trơn ướt, hắn nhất định phải nỗ lực so bình thường càng lớn lực lượng mới có thể giữ vững thân thể. Bảo trì lại cân bằng. Bắp thịt đau nhức, làm hắn kém chút liền không có trèo trống. Nhưng là hắn tín niệm trong lòng tại thời khắc này kéo lại thân thể của hắn. Để hắn cũng không có mất đi cân bằng. Cái này đột nhiên dừng để Kovac hoàn toàn không ngờ tới. Hắn khẩn cấp thắng xe. Lại bởi vì sân bãi nguyên nhân trượt ngã xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang từ bên cạnh hắn vọt tới. Tay của hắn kéo trên mặt đất. Vươn hướng Vinh Quang mắt cá chân. Tựa hồ là nghĩ phải bắt được. Nhưng cuối cùng cũng cùng Vinh Quang chân gặp thoáng qua. Dừng. Xinh đẹp. Quá đẹp. Marcel Lép quên hết tất cả hô to. Khó mà tưởng tượng nổi ồn. Khó có thể tưởng tượng biến hướng. Vinh làm được. Mà tại trước máy truyền hình. Glassoe đã chẳng biết lúc nào từ trên ghế salon đứng lên. Nàng hai tay che miệng lại. Nhìn về phía TV màn hình. Nhìn chăm chú bên trong cái kia mặc dù có chút lảo đảo. nhưng rất bình thường, ương ngạnh không có như vậy ngã xuống thân ảnh. Vinh quang hất ra Kovac về sau liền trực diện Spartak Moscow tuyến hậu vệ. Ở chỗ này ngăn lại hắn, Spartak Moscow huấn luyện viên trưởng Fedotov vọt tới bên sân, vào bên trong lớn tiếng gào thét. Không chỉ có là hắn, nhìn trên đài những cái kia trợn mắt hốc mồm Spartak Moscow fan hâm mộ bóng đá cũng rốt cục phản ứng lại, bọn hắn từ chỗ ngồi đứng lên, điên cuồng mà gầm rú lấy. Ngăn lại hắn, đừng để hắn đi vào. Mấy vạn người đồng thời phát ra tiếng giống phảng phất đều có thể phát động thiên địa khí tượng. Luniki sân bóng bên trong phong tuyết đều bị rảo loạn, trở nên cuồng bạo, cuốn sạch lấy bông tuyết gào thét lên phóng tới vinh quang. Muốn ngăn cản hắn, Spartak Moscow hậu vệ trung tâm Martin Stellan tỷ liền mang theo dạng này khí thế xông về vinh quang. Dự định thừa dịp vinh quang dưới chân còn có chút lảo đảo cơ hội trận banh của hắn, vinh quang thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, chân trái của hắn đá hướng bóng đá, nhìn giống như muốn đem bóng đá đi phía trái bên cạnh phát. Stellan thì lập tức ngoặt về phía bên kia, nhưng vinh quang chân trái lại chỉ là từ phía trên tìm tới, cũng không có tiếp xúc đến bóng đá. Stellan thì sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới đây là động tác giả. Quả nhiên, tiếp xuống vinh quang chân phải vòng qua đến bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên phải một nhóm. Cứ như vậy lách qua hắn. Dẫm xe công thức một. Ý sướng ngôn viên thanh âm cũng thay đổi. Dưới tình huống như vậy, còn có thể dùng ra động tác như vậy. Vinh, ra sao nó biến thái a? Thân thể của hắn còn chưa tới cực hạn sao? Kaka cũng từ trên giường nhảy xuống tới, đi lên trước một bước, tiến đến trước máy truyền hình, híp mắt nhìn về phía TV, bởi vì Kaka có chút cận thị, cho nên mắt hắn híp lại nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Vinh quang dùng dẫm xe công thức một đột phá đối phương hậu vệ trung tâm Martin Stellan tì về. Sau, thừa cơ giết tiến vào vùng cấm địa, nhưng ngay tại hắn vừa mới bước vào vùng cấm địa thời điểm, từ bên cạnh đột nhiên giết ra một Spartak Moscow hậu vệ Clement Rodriguez. Hắn bay thẳng sẻng mà đến, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trước đây cũng không có người chú ý tới hắn. Rodriguez xuất hiện phi thường đột nhiên, mà lại sẻng tương đương kiên quyết. Hoàn toàn không quan tâm đây đã là tại bọn hắn trong cấm khu. Nếu như vinh quang bị hắn sẻng té xuống đất, kia rất có thể chính là một cái penalty a. Spartak Moscow đám cầu thủ giết đỏ cả mắt, đã hoàn toàn không để ý tới điểm này. Vinh quang phản ứng cũng thật nhanh. Chân phải của hắn nhẹ nhàng đem bóng đá đi phía trái bên cạnh chụp tới. Sau đó chân trái vươn về trước đem bóng đá cản hướng về phía trước. Dầu chiên viên thuốc. Cùng lúc đó, chân phải của hắn hướng phía trước bước qua sẻng người cầu thủ chân. Chân trái lại đi theo phóng ra. Mắt thấy hắn liền muốn thành công vượt qua. Nhưng ngay lúc này, đối phương chân đi lên chọn lấy một chút. Đá phải vinh quang chân trái mũi dày. Trọng tài chính mở to hai mắt nhìn. Một hơi đã bị hút vào phổi. Liền chuẩn bị tiếng còi. Một khắc này, không ít người tâm cũng đều treo lên tới. Nhất là nhìn trên đài Spartak Moscow fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn cũng không hy vọng trọng tài chính tiếng còi. Cũng không hy vọng vinh quang ngã sấp xuống. Chỉ cần vinh quang không ngã sấp xuống, trọng tài chính nói không chừng liền sẽ không thổi phạt. Nói như vậy, cái giờ này cầu cũng liền không tồn tại. Dù sao hắn đã mất đi cân bằng. Không quảng thật cũng không thể có thể tiếp tục khống chế bóng. Vinh, Marcel Lep chuẩn bị hô to penalty. Nhưng là tiếp xuống, hắn mở to hai mắt nhìn. Vinh quang rơi xuống đất. Trèo chống thân thể đùi phải cơ hồ bị áp xúc đến cực hạn. Nhưng đầu gối của hắn cũng không có chạm đất. Ngay sau đó trái chân theo sau. Sau đó là hai tay vinh quang dùng tay chống thân thể một cái. Hiện tại chỉ dựa vào tín niệm đã không chịu nổi. Vinh quang tay rất bình thường kịp thời chống được thân thể của hắn. Để hắn cũng không có một đầu mới ngã xuống đất. Nhưng là ai nấy đều thấy được. Hắn dạng này là nhịn không được bao lâu. Có lẽ bước kế tiếp, hắn liền lại bởi vì quán tính mà té ngã trên đất. Trọng tài chính quai hàm dần dần phồng lên. Thủ môn Kavalev tư cơ bỏ cửa xuất kích. Hắn trọng tâm thả rất thấp. Giang hai tay ra. Mở rộng mình phòng thủ diện tích. Phủ kín Vinh Quang khả năng sút gôn. Vinh Quang đùi phải theo sau. Hướng phía trước vung đi. Mà thân thể của hắn thì đã nghiêng về phía trước vô cùng nghiêm trọng. Chân trái hướng về sau đạp về sau. Mấy có lẽ đã vẩy so phần eo của mình còn cao. Hắn không tiếp tục kiên trì được. Hắn khẳng định sẽ ngã sấp xuống. Rất nhiều người ở trong lòng nghĩ như vậy. Ngã sấp xuống đi. Ngã sấp xuống chính là một cái penalty. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá ở trong lòng cuồng hô. Kaka đã siết chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng xem TV máy bên trong Vinh Quang. Vinh Quang vung mạnh hướng về phía trước chân phải cũng không có rắn rắn chắc chắc dẫm trên mặt đất. Mà là, đá trúng bóng đá, sau đó mũi chân thượng thiêu. Xuất kích đến một nửa thủ môn Kavalev tư cơ kinh ngạc nhìn thấy bóng đá đột nhiên từ Vinh Quang. Trước người dâng lên, tựa như là giống như mặt trời mới mọc. Lên cao, một mực lên tới đỉnh đầu của mình. Thoát ly hắn ánh mắt, hắn cấp tốc quay đầu. Nhìn thấy bóng đá có sau lưng hắn hạ xuống, một mực hạ xuống. Nhưng cũng không có rơi xuống đất, bởi vì bóng đá bị cầu lưới ngăn cản, bị cầu môn bên trong cầu lưới ngăn cản, cầu, tiến vào, hắn còn có chút khó tin, hắn lại cấp tốc quay đầu đến xem Vinh Quang đã triệt để đã mất đi cân bằng, một cái lao xuống nằm trên đất, tại trên mặt tuyết hướng phía trước trượt, đầu của hắn chôn ở tuyết bên trong, không nhìn thấy tình huống chung quanh. Nhưng song quyền của hắn lại gấp siết chặt. Ta không muốn thể diện chết đi. Cũng không cần không thể làm gì bắt tay giảng hòa. Ta muốn thắng. Ta chỉ cần thắng. PS. Kia cái gì? Rất lâu không có cầu nguyệt phiếu. Hôm nay mượn Vinh Quang hat-trick cơ hội. Giống một cuống họng đi. Cầu nguyệt phiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.